Đô thị tu chân y thánh. 209, chương 209, sư thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử, người mới vừa nói những lời này ta coi như không nghe được. Nhớ kỹ, ở trên thế giới này, có mấy lời đừng không lịch sự óc lung tung nói. Bằng không mặc dù ngươi là Minh Đạo Xuyên lão hỗn đản đồ đệ, cũng không dùng được. Ngươi hiểu ý của ta không? Sử theo quải trượng hôi bào lão già trầm mặc hồi lâu. Rốt cục ngữ điệu lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nhận thức sư phụ ta. Cái này rốt cục đến phiên Trần Phi cảm thấy giật mình. Ngoan lệ đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nghe đối phương lời này ý tứ. Chẳng lẽ, hắn thật nhận thức sư phụ ta? Sử theo quải trượng hôi bào lão giả lúc này đây không có trả lời. Mà là lặng lẽ từ bào y trong lấy điện thoại ra. Động tác rất thong thả. Cũng giống là rất dãy rủa. Do dự. Nhưng sau cùng, hắn vẫn mặt không biểu tình bấm một cái ở trong lòng hắn ấn tượng cực khắc sâu dãy số. Đồng thời mở ra miễn đề. Đô, này. Ngắn ngủi âm thanh bận sau. Từ microphone truyền đến một đạo Trần Phi rất tinh tường già nua thanh. Thực sự là sư phụ. Mà đang nghe thanh âm kia. Trần Phi thần sắc có chút xấu hổ. Có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật nhận thức sư phụ hắn. Đây chẳng phải là. Này. Lão hỗn đản. Là ta. Đúng lúc này. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả mâu quang phức tạp hướng về phía điện thoại di động. Thanh âm có chút dị dạng nói. Ta biết là ngươi, nhưng ta không phải là gọi ngươi đừng. Nữa gọi điện thoại cho ta sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên thản nhiên nói. Nghe Trần Phi nao nao. Chợt Trần Phi sắc mặt khác thường phủi phiết vẻ mặt ánh mắt phức tạp lão nhân. Trong lòng không khỏi lầm bầm lên. Tựa hồ, cái này giữa hai người có hắn không biết ẩn tình a, đúng vậy. Vì vậy cái này không đều hơn 20 năm sao? Cái này còn giống như là ta cái này hơn 20 năm cho ngươi có cú điện thoại đầu tiên. Đại sư huynh, ngay Trần Phi hơi nghi hoặc lúc, sử theo quải trượng hôi bào lão giả bỗng nhiên mở miệng. Theo như lời nói đem Trần Phi lại càng hoảng sợ. Xòe ra đồ chơi, đại sư huynh, Trần Phi nhất thời vẻ mặt ngây ra lên, đối phương gọi sư phụ hắn vì đại sư huynh, đây chẳng phải là chính là, hắn Trần Phi sư thúc, nhất thời Trần Phi chỉ cảm giác mình lúng túng đầu đầy mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ như vậy quanh co, lão nhân này, lại là hắn sư thúc. Ngay tại lúc sau một khắc, sắc mặt hắn chợt ngẩn ra, bởi vì bên đầu điện thoại kia sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đột nhiên thản nhiên nói. Đại sư huynh, ta hiện tại có thể không đảm đương nổi ngươi tiếng xưng hô này. Dù sao chúng ta đương sơ, đều đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải sao, nhưng ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là đại sư huynh của ta. Lão nhân nghe vậy trầm mặc sau một hồi, thấp giọng nói, quảng cáo, thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên nhưng cũng không mua sổ sách. Chỉ là thản nhiên nói, được rồi, tìm ta có chuyện gì mà, muốn không chuyện gì nói, ta tựu treo, ngươi nên biết, ta cũng không muốn nghe đến thanh âm của ngươi, ngươi đồ đệ ở ta nơi này. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả liếm môi một cái. Có chút chán nản nói. Đồ đệ của ta, tiểu phi, gật đầu đầu kia Minh Đạo Xuyên nghe vậy đột nhiên thanh âm ngữ điệu dương lên. Trần Phi nghe vậy, ngay tức khắc cẩn thận mở miệng nói. Sư phụ, là ta, hắn rất có nhãn lực kính nhi nhìn ra không khí này không đúng. Vì vậy, bò giữ mình. Tránh bên cạnh, không xen vào nước đục này. Hai người các ngươi, được rồi, ta đã biết, hắn đúng là đồ đệ của ta. Cứ như vậy đi, bên đầu điện thoại kia mở miệng như thế. Cuối cùng vẫn không muốn tiếp tục nói nữa. Vân Vân chờ đã. Thế mà Trần Phi chợt mở miệng gọi lại hắn. Thận trọng nói. Vân Vân chờ đã. Sư phụ, như vậy, ta hiện tại cần xưng hô như thế nào? Sư thúc còn là, lúc đầu hắn là không cần thiết hỏi lời nói này. Thế nhưng, hắn vừa rồi lại nghe được sư phụ mình trong miệng nói ra. Ân đoạn nghĩa tuyệt, bốn chữ, không phải do hắn không cẩn thận suy tư một chút. Xưng hô như thế nào? Nghe được Trần Phi nói. Bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên cư nhiên trầm mặc. Sử theo quải trượng hôi bào lão già thấy thế cũng hiếm thấy thần sắc có chút khẩn trương. Gân xanh nổi lên con gà móng vậy khô lòng bàn tay xuất mồ hôi. Khàn khàn thâm thúy đôi mắt lóe lên. Chúng ta lão chuyện đồng lứa. Tiểu tử ngươi đừng mù quan tâm. Ngươi muốn xưng hô như thế nào? Tửu xưng hô như thế nào? Cứ như vậy, ta treo. Sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên trực tiếp cúp điện thoại. Cần xưng hô như thế nào? Tửu xưng hô như thế nào? Trần Phi nghe vậy sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cũng có chút buồn bực. Hắn làm sao biết cần xưng hô như thế nào a? Nhưng vào lúc này, Sử theo quải trượng hôi bào lão giả chợt hướng phía hắn cười nói. Tiểu tử, đa tạ ngươi, chấm, đa tạ ta, cảm tạ cái gì? Trần Phi nghe vậy càng nổi lên nghi ngờ. Chỉ cảm giác mình óc không nhiều đủ dùng a, không có gì. Ha ha, có hứng thú đi ta làm một chút khách sao? Lại nói tiếp, tiểu tử ngươi coi như là sư chất của ta. Sử theo quải trượng hôi bào lão già cười cười. Bỗng nhiên lại hỏi, làm khách? Trần Phi nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến. Có chút lúng túng cười nói. Cái kia, cái này, nếu không ngày hôm nay coi như xong đi. Lần sau, người cứ nói đi sư. Sư thúc, không có biện pháp, hắn là thật nghĩ xấu hổ. Dù sao vừa rồi bọn họ đều nhanh muốn cuộc chiến sinh tử. Hiện tại lại thành sư thúc, sư điệt quan hệ. Đây quả thực đủ để làm người ta xấu hổ nham màn cuối phạm vào. Cho nên vẫn là lần sau đi. Lần sau, chờ hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt sau. Sư thúc, ha ha ha, được rồi, người đã nói rằng lần. Vậy lần sau đi. Vâng, cho ngươi món đồ chơi nhỏ. Hương cảng chợ đêm nội bộ người cơ bản đều biết được. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy không hiểu cười ha ha lên. Tiện tay vải ra một quả lệnh bài tự đắc đồ vật. Đây là, Trần Phi đem đen xì lệnh bài tiếp được. Vô ý thức có chút nghi ngờ nói. Đại biểu thân phận ta gì đó, mới có thể giúp ngươi tránh cho một ít phiền toái nhỏ. Đặc biệt tại đây Hương Cảng. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy thản nhiên nói. Lại không tự chủ có một loại cấp trên khí tức chảy xuôi ra. Làm cho áp lực thật lớn. Thế mà loại áp lực này đối với Trần Phi mà nói lại không coi vào đâu. Thậm chí hoàn toàn là tốt rồi không có tác dụng gì. Người sau nếu có nhược tư đem mai lệnh bài thu vào. Thận trọng nói. Cái kia, sư thúc, nếu không ta tự đi trước một bước. Tái kiến. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy cũng không giữ lại. Khóe miệng lộ ra cười nhạt nói. Ta đây tự hiện tại cáo từ. Sư thúc, lần sau gặp, Trần Phi nói xong câu đó lập tức xoay người rời đi. Hướng cách đó không xa chiếc kia huy đằng xe đi đến. Quả nhiên là lão hỗn đản đồ đệ. Đều là một cái đức hạnh. Đợi được Trần Phi xoay người sau khi rời đi. Sử theo quải trượng hôi bào lão già không khỏi khuôn mặt thất thần tự lẩm bẩm, như là ở oán giận. Kỳ thực giọng nói tràn đầy hồi ức. Chỉ là đáng tiếc, lúc đầu muốn cho tiểu tử kia giúp ta một chuyện. Đại biểu chúng ta chợ đêm đi theo hắc ám thiên sứ liên minh này tiểu bối đấu một trận. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên đột phá đến cổ vũ tiên thiên cảnh giới. Tu vi trình tự cao nhiều lắm. Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ đều không được. Ai thực sự là, hắn theo lại có tiếc nuối lắc đầu. Xoay người ly khai. Trần tiên sinh ngài không có sao chứ? Đợi được Trần Phi đi tới sau. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên Trần Diệu Dương lập tức xuống xe. Thần sắc khẩn trương, thấp thỏm lo âu nói. Muốn, phải biết rằng đây chính là Hương Cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La đại nhân nếu là thật đem đắc tội chết. Tại đây Hương Cảng, tất nhiên sẽ nửa bước khó đi. Thậm chí còn có khả năng sẽ có ngập đầu tai ương. Nhưng lại căn bản vô lực chống lại. Không có việc gì, đi thôi, đều không sao. Trần Phi xoa xoa đầu có chút im lặng thấp giọng nói. Hiển nhiên nhìn ra được, hắn lúc này cũng có chút hốt hoảng, không có thể đủ hoàn toàn tiêu hóa. Sư thúc, hắn là thật không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một bộ phận thúc đến. Hơn nữa còn là một vị đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Quý vi Hương Cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong. Tôn quý bất phàm, thân phận địa vị quyền cao chức trọng. Chỉ là đối phương vị kia sư thúc, hình như cùng sư phó hắn quan hệ giữa rất phức tạp. Thậm chí ngay cả ân đoạn nghĩa tuyệt tất cả đi ra. Làm hắn khó có thể suy đoán đến tột cùng tin tức là như thế nào. Quảng cáo, a, đầu của ta đau quá. Quên đi, lười đoán, chờ bọn hắn thế hệ trước tự xem theo làm đi. Trần Phi khó chịu duỗi người hét to một tiếng. Chợt cũng lười nữa phí tế bào não. Ngồi Trần Diệu Dương huy đằng xe. Ly khai nơi này. Sau ở Trần Diệu Dương người một nhà nhiệt tình giữ lại dưới. Trần Phi ở Hương Cảng dừng lại lâu hai ngày. Trần chính ý nghĩa trên kiến thức một phen chỗ ngồi này thế giới nổi danh phồn hoa đại đô sẽ sau. Lại tạ tuyệt Trần Diệu Dương muốn dùng Hương Cảng Trần ra tư nhân máy bay. Đưa hắn trực tiếp đưa về Bắc Sơn thị ý tốt. Còn là thành thật từ Hương Cảng mù mịt bay đến tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị. Sau đó sẽ từ cùng Châu Thị ngồi cao thiết rốt cục về tới mình đại bản doanh. Bắc Sơn thị, mà cùng lúc đó, Hoa Hạ lĩnh Nam ba tỉnh đặc biệt bộ môn, phi báo tổng bộ. Thậm chí toàn bộ phía nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn nội đều có sóng to gió lớn bị nhấc lên. Bởi vì đường đường Hoa Hạ nội lục 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn một trong Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Cần tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả lão tổ tông cháu trai ruột. Quân Nguyên Nghĩa, cư nhiên bị người chém đứt một tay. Không lưu tình chút nào. Đây quả thực là đủ để chấn động lòng người chuyện lớn. Phải biết rằng ở Hoa Hạ cổ vũ vòng tròn nội, 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn ý một nhà, đều chính mình hoàn toàn áp đảo Hương Cảng năm đại hào môn loại thực lực đó trên nội tình. Ngoại trừ Nhạc Gia cái loại này trường hợp đặc biệt, bởi vậy thấy rất mạnh, vì vậy rất nhiều trong vòng mọi người khó có thể tin. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám như vậy to gan lớn mật, ở Thánh Hòa Tông cái loại này kinh khủng động thủ trên đầu Thái Tuế. Đáng sợ hơn còn là chặt đứt Cần Tông môn nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột một cánh tay. Vô luận như thế nào xem, đều là hoàn toàn muốn chết, quá không tự lượng sức, mà ở hiểu rõ ràng chân tướng sau. Thánh Hòa Tông rất hiển nhiên cũng là thật nổi giận. Lúc đầu bọn họ loại này tồn tại. Cái này người của bên trong vòng là không nên tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở phàm tục. Nhưng bây giờ, lại có người thật dám tại bọn hắn xúc phạm người có quyền thế. Hơn nữa còn là một vị hơn 20 tuổi cuồng vọng thanh niên nhân. Đây quả thực là vẽ mặt, để cho bọn họ tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu. Người này phải chết, vô luận là chúng ta Thánh Hỏa dòng họ tự xuất thủ, hay là các ngươi phi báo muốn thay thế vi xuất thủ. Cái này không phải chúng ta trái với mệnh lệnh, mà là chúng ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm không cho khiêu khích. Thánh Hỏa Tông trưởng môn tự mình bấm phi báo năm tài công chính huấn luyện viên một trong Lôi Long điện thoại. Ngôn ngữ trong giọng nói không có bất kỳ quay về chỗ trống. Trần Phi dám động bọn họ Thánh Hòa Tông người. Nhất định phải trả giá thật lớn. Bị bọn họ khai đao diệt trừ. Không có khả năng có bất kỳ quay về hy vọng sống còn. Mà bay báo Lôi Long ở nhận được đối phương điện thoại. Trầm mặc, rất hiển nhiên hắn cũng cho rằng Trần Phi phạm vào sai lầm lớn. Chọc tới đại phiền toái. Phải biết rằng, đây chính là Thánh Hòa Tông A. Đường đường hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn công nhận 11 năm thứ hai đại học chảy tông môn một trong. Thậm chí còn ở trong đó bài danh cũng coi là vùng trung du. Không chỉ có như vậy. Đồng thời ngay cả bọn họ phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong một vị. Đều là tự mình từ Thánh Hòa Tông đi ra. Hôm nay ở vì quốc gia làm việc. Cái này, thực sự nguy rồi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.